Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2011, lúc ta vui sướng nhất, đào móc bí mật của ta. Gần đây ta một mực ở tại Thiên Sư Đảo, sao chẳng thấy các ngươi tới? Không dám. Vương Khả trừng mắt quát. Hồng Liên Ma Thần, 2.2 thư. Ta không nói nhảm với ngươi nữa, huyết thần tử, động thủ. Hồng Liên Ma Thần gần giọng nói. Đóng. Lập tức, chỉ thấy trên biển máu, vô số huyết thần tử của Hồng Liên Ma Thần cấp tốc biến hình, nháy mắt cả đám đều biến thành bộ dạng Vương Khả, như thể đột ngột hiện ra mấy trăm tên huyết thần tử Vương Khả đồng loạt nhào tới. Hồng Liên Ma Thần, có chuyện gì ngồi lại nói cho rõ ràng. Đám huyết thần tử này của ngươi vô dụng với ta. Vương Khả lập tức kêu lên. Nói cho rõ ràng. Ngươi cũng xứng, huyết thần tử có thể nhắm thẳng vào nội tâm của ngươi. Ngươi là võ thần cảnh, đám huyết thần tử này cũng là võ thần cảnh, trước bắt ngươi lại rồi nói, hơi Hồng Liên Ma Thần gần giọng quát. 3. Chỉ thấy, tên huyết thần tử đi đầu chạy đến trước mặt Vương Khả, bị Vương Khả vung tay tát bay. Hồng Liên Ma Thần, hay là ảo giác ư? 3. 3. Bay. Liên tiếp mấy tiếng bạc tai vang lên, chỉ thấy đám huyết thần tử nhào về phía Vương Khả không ngừng bị Vương Khả tát văng. Sau đó tan ra thành từng mảnh huyết thủy giữa trời. Cuối cùng rơi rụng xuống biển máu. Hồng Liên Ma Thần, ta nhìn thấy cái gì vậy? Sao lại thành thế này? Chẳng lẽ thần thông huyết hải của ta là giả? Đã bảo ngươi rồi, thần thông huyết hải vô hiệu với ta, ngươi còn không tin. Vương Khả thản nhiên nói. Không thể nào, huyết thần tử nhắm thẳng vào nội tâm, có thể mô phỏng hết thảy của đối thủ. Thậm chí trong lòng đối thủ có được lòng tin siêu việt thực tế về chính bản thân, huyết thần tử cũng sẽ theo đó cảm thấy mạnh lên. Nội tâm càng mạnh, huyết thần tử càng mạnh, ngươi làm sao, sao thực lực huyết thần tử của ta lại chỉ có tiên thiên cảnh? Hồng Liên Ma Thần tròn mắt. Cả kinh kêu lên. Vì ở sâu trong nội tâm Vương Khả, hắn chỉ hy vọng tu vi bản thân là tiên thiên cảnh. Còn là hy vọng phát ra từ tận tâm can. Sắc Dục Thiên ở bên giải thích nói. Hồng Liên Ma Thần, mẹ nó, ngươi đùa ta chắc. Ai lại đi hy vọng bản thân chỉ là tiên thiên cảnh? Trước nay ta chưa từng để ý tu vi mình cao bao nhiêu, cũng không để ý thực lực mạnh cỡ nào. Lúc vui sướng nhất chính là khi còn ở tiên thiên cảnh, khi đó, vô ưu vô lực, mới là sung sướng nhất. Vương Khả mở miệng nói. Hồng Liên Ma Thần, ua mẹ nó, vô ưu vô lự, mới là lúc ngươi vui sướng nhất. Ngươi nghĩ ta tin. Cùng tiến lên cho ta. Cùng tiến lên. Hồng Liên Ma Thần quát. Lập tức, huyết thần tử trong biển máu chen chúc xông đến, hàng ngàn hàng vạn ùn ùn đánh giết về phía Vương Khả. Âm âm. Sao sao? Từng hồi nổ mạnh vang rền, vô số huyết thần tử như thiên nữ tán hoa bay lên trời, sau đó nổ thành huyết thủy rơi xuống. Hồng Liên Ma Thần tròn mắt nhìn Vương Khả. Là thật. Ở sâu trong nội tâm Vương Khả, hắn thật hy vọng bản thân chỉ là một tên tiên thiên cảnh. Còn là hy vọng phát ra từ tận tâm can. Ngươi, ngươi, ngươi điên rồi. Ngươi hy vọng mình là tiên thiên cảnh, vậy ngươi còn tu hành làm gì? Hồng Liên Ma Thần trừng mắt mắng. Ngươi tưởng ta muốn tu hành lắm chắc. Ta bị ép buộc. Vương Khả trừng mắt quát ngược lại. Còn không phải đám tâm thần các ngươi ngày ngày đánh ta. Đánh đến nỗi ta thành võ thần cảnh, ngươi tưởng ta muốn chắc. Mẹ nó, ta ngày ngày nơm nớp âu lo, chỉ sợ ngày nào đó đột nhiên hỏa táng đương trường, ngươi nghĩ ta muốn cường đại lắm đấy hả? Hồng Liên Ma Thần nhìn chằm chằm Vương Khả, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới tiêu hóa được sự thật này. Hừ, ngươi muốn được là tiên thiên cảnh đúng không? Huyết thần tử của ta không làm gì được ngươi đúng không? Vương Khả, vừa nãy ngươi muốn một kiếm giết ta. Vậy giờ, ta cho ngươi xem đến cùng là ai giết ai. Nháy mắt, Hồng Liên Ma Thần hóa thành một vệt sáng bay thẳng về phía Vương Khả, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Đừng! Vương Khả biến sắc. Tốc độ này quá nhanh, nhanh đến nỗi Vương Khả căn bản không kịp phản ứng. Oanh! Một tiếng ầm vang, Vương Khả bị đánh vào sâu trong biển máu. Nhưng mà, lúc này lại đến lượt Hồng Liên Ma Thần biến sắc, không đúng, ngươi, ngươi, sao ngươi có thể? Đóng. Chỉ thấy Vương Khả há mồm phun một luồng khói vàng, nháy mắt khói vàng nhập vào trong biển máu. chính là trọc chân nguyên mới đề luyện thành trong lúc Vương Khả bị đánh khi nãy. Toàn bộ lỗ chân lông và miệng đồng loạt tán phát trọc chân nguyên vừa ra, lập tức hóa thành vô số trọc chân khí, dung nhập vào huyết hải. Ung ục ục. Sau đó, nguyên một đám huyết thần tử vốn đang tiễm phục trong biển máu đột ngột lao vút lên, hệt như cá nhảy lên bờ, mắt trợn trắng, quằn quại không ngừng. Đây là... Hồng Liên Ma Thần tròn mắt nhìn đám huyết thần tử nổi lên xung quanh bốn phía. Bành! Bành! Bảnh! Từng con huyết thần tử nổi lên lần lượt nổ tung, biến thành huyết thủy tiêu tán đi. Không hay, Vương Khả, sao ngươi đánh thức được ngươi bị ta giam trong không gian huyết hải? Hồng Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Chỉ thấy Hồng Liên Ma Thần lúng cuống tay chân bận rộn một phen, mãi lúc sau biển máu cuộn trào mới dần khôi phục bình tĩnh. Nơi không xa, Sắc Dục Thiên trừng mắt nhìn Vương Khả, không gian huyết hải, vừa rồi sao ngươi đánh thức được đám người bị giam trong không gian huyết hải? Ách, ngươi không biết. Còn hỏi. Vương Khả trừng mắt nói. Cơ mặt Sắc Dục Thiên co quắp ca lại, ký chủ của đám huyết thần tử kia bị hơi thối của ngươi thức tỉnh. Công pháp này là gì, không lẽ đây là khắc tỉnh của huyết ma chúng ta? Vương Khả. Hồng Liên Ma Thần dữ tợn quát. Bản thân tốt xấu gì cũng là đăng tiên cảnh. Tại sao lại không làm gì được Vương Khả? Đánh không chết, huyết thần tử cũng vô hiệu, mới vừa rồi thiếu chút còn đánh thức toàn bộ ký chủ huyết thần tử, mẹ nó, đứa này là thuốc cao gia chó chắc. Hồng Liên Ma Thần. Đến ta còn không biết Đại Quang Minh Bồ Tát bế quan ở trong này, sao ngươi lại biết được? Vương Khả truy vấn. Nhưng mà, Hồng Liên Ma Thần lại không để ý Vương Khả mà chỉ gần giọng hét. Ngươi tưởng ta không làm gì được ngươi? Hừ. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Chương 2012, lúc ta vui sướng nhất oanh. Lập tức, trên biển máu toát ra vô số hỏa diễm hoa sen đồ chói bay thẳng đến chỗ Vương Khả. Hồng Liên Nghiệp Hỏa cực kỳ quỷ dị, như thể muốn chui vào trong cơ thể Vương Khả. Song, Vương Khả há lại sợ lửa. Dù Hồng Liên Nghiệp Hỏa có vào trong người Vương Khả, nháy mắt liền cũng sẽ bị trọc chân nguyên hấp thu, sau đó biến thành càng nhiều trọc chân nguyên. Vương Khả có thể làm sao? Chỉ có thể cấp tốc bài xuất đi ra thôi. Hồng Liên Ma Thần tận mắt thấy được, huyết thủy dưới chân Vương Khả chậm rãi đổi màu vàng ống, huyết thủy màu vàng này nhanh chóng khuếch trương ra bốn phương tám hướng. Đi qua đâu, huyết thần tử nơi đó lần nữa trợn trắng mắt nhảy lên, đồng thời, điên cuồng tuôn đến không gian huyết hải. Đi kích thích đám huyết ma ký chủ thức tỉnh. Lập tức, biển máu lại cuộn trào. Khốn khiếp, đây là biển máu của ta hay là biển máu của ngươi? Hồng Liên Ma Thần cả giận hét. Trong kinh hải, hắn dẫn động càng lúc càng nhiều Hồng Liên Nghiệp Hỏa xung kích Vương Khả. Đừng đốt, ta sắp chịu hết nổi, Hồng Liên Ma Thần, ngươi có còn là người nữa không? Vương Khả tuyệt vọng gào thét. Mẹ nó, ngươi liều mạng giúp ta đề thăng tu vi như vậy làm gì? Ta đâu có muốn bị hỏa táng. Hồng Liên Ma Thần thấy Vương Khả tuyệt vọng kêu hét, cảm thấy lần này làm đúng rồi, chỉ là huyết hải vẫn cứ dần chuyển màu thành hoàng hải, khiến Hồng Liên Ma Thần ẩn ẩn có cảm giác bị gạt. Sao lại thế này? Vương Khả, rốt cục ngươi đang dùng bí pháp gì? Ngươi cố ý muốn đối nghịch với ta? Hồng Liên Ma Thần quát. Ta không có, ta chỉ tới tìm học sinh, hắn đang lãng phí tiền của ta, ta còn không ra mặt. Tiền của ta liền bị nó đốt sạch. Vương Khả kêu lên. Hồng Liên Ma Thần quay đầu nhìn Tây Môn Tỉnh nơi không xa. Tây Môn Tỉnh một tay nắm lấy Định Quan Kính, tay bên kia là vòng tay trữ vật chứa đầy linh thạch Vương Khả đưa cho khi trước. Nét mặt cứng đờ. Cái này, chuyện này đâu có liên quan gì đến ta. Lão sư, vừa nãy là ta lừa hắn, thật ra, 10 ức cân linh thạch trong vòng tay trữ vật này của ngươi, ta sớm đã xài hết. Tây Môn Tỉnh mở miệng nói. Nơi không xa, Vương Khả đang bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt chợt trừng mắt quát, ngươi. Ngươi nói cái gì? 10 ức cân linh thạch của ta bị ngươi tiêu sạch rồi. 10 ức cân đấy. Trong thanh âm Vương Khả chất đầy cuồng loạn bị phẫn. Ngươi biết vì vét được số tiền này, ta đã phải tiêu tốn bao nhiêu là sức lực không? Lão sư, chuyện này không thể trách ta. Là ngươi sai ta trợ giúp Sắc Dục Thiên, suốt một năm qua, ta không ngừng dùng Định Quan Kính, 10 ức cân ngươi đưa cho thiếu chút không đủ. Ta còn bù một ít tiền vào, lão sư, ngươi phải thanh toán cho ta. Tây Môn Tĩnh kêu lên. Ngươi cút. Vương Khả trừng mắt mắng. Tiêu sạch tiền của ta, còn muốn ta bỏ tiền thanh toán cho ngươi, sao ngươi không chết quách đi cho xong? Đủ rồi. Hồng Liên Ma Thần trống lên, cắt đứt đối thoại giữa hai sư đồ. Vương Khả, ta không quản ngươi tới thế nào, hôm nay. Hồng Liên Ma Thần lạnh giọng nói. Hôm nay cái gì? Ngươi lại không làm gì được ta, ngươi dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt ta. Cứ tiếp tục thế này, huyết hải của ngươi liền triệt để biến thành hoàng hải. Vương Khả nói Hồng Liên Ma Thần, tài quả nhiên, lúc này hơn phân nửa biển máu đã chuyển thành màu vàng, đám ký chỉ huyết ma trong không gian huyết ma bị kích thích tỉnh, Hồng Liên Ma Thần cũng biết không ổn, lập tức thu lại tất cả huyết ma, sau đó phong bế hoặc dời đi không gian huyết ma, có vẻ chỉ như thế mới tránh ra được hoàng hải kia. Oanh! Hồng Liên Ma Thần vung tay lên, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đình chỉ thiêu đốt Vương Khả, nhờ đó khiến hoàng hải không cách nào tiếp tục khuếch trương. Được, được. Được lắm. Ta không làm gì được ngươi, Ma Thập Tam nói không sai, Vương Khả ngươi cực kỳ tà môn, Tử Liên Ma Thần đều bó tay với ngươi, thậm chí đến giờ vẫn bạc vô tâm tính. Chẳng qua, ngươi cũng không làm gì được ta, huyết hải không khô, huyết ma bất tử. Ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta. Đúng không nào? Hồng Liên Ma Thần cười lạnh nói. Đúng, ngươi là ma thần đại ác, ta cũng là ma thần đại ác. Hai bên cùng là đồng sự, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Ta hỏi ngươi, sao ngươi biết bọn Đại Quang Minh Bồ Tát bế quan ở chỗ này? Vương Khả nhíu mày hồi. Mẹ nó, ai là đồng sự với ngươi? Hừ. Ta tạm thời không xử lý được ngươi. Nhưng, ta có thể khiến ngươi thống khổ. Ngươi rất để ý đám người này đúng không? Học sinh của ngươi. Còn có sắc dục thiên, bất giới, long bà. Đại Quang Minh Bồ Tát. Hồng Liên Ma Thần không trả lời thẳng câu hỏi của Vương Khả mà cười lạnh nói. Ngươi có ý gì? Vương Khả nhíu mày. Ta không làm gì được ngươi, chẳng lẽ còn không làm gì được bọn họ? Ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến bọn hắn từng bước đi chết. Ta muốn luyện hóa hết thảy bọn họ. Hồng Liên Ma Thần cười gần nói. Nhưng mà, ta với bọn họ không quen. Bọn họ chết đâu liên quan đến ta. Ta việc gì phải thống khổ? Vương Khả lập tức nói. Nét mặt Hồng Liên Ma Thần cứng lại, ngươi không thể có chút đảm đương được ư? Phối hợp với ta một lần thì chết à? Đây là đệ tử, đội trưởng đội bảo an, đối tác của ngươi đấy. Hừ, Vương Khả, ngươi vẫn mạnh miệng. Vậy thì thử xem. Hồng Liên Ma Thần gần giọng nói. Dứt lời, Hồng Liên Ma Thần quay đầu, một huyết chưởng to lớn lần nữa chọc tới sắc dục thiên. Nhưng cũng đúng lúc này, thân hình sắc dục thiên cấp tốc giật lui, lần nữa lui về trong kim quang tráo. Oanh! Hồng Liên Ma Thần ầm vang trùng kích lên kim quang tráo, kim quang lung la lung lay, tưởng như sắp đổ sụp. Lão sư! Cứu ta! Tây Môn Tĩnh hốt hoảng kêu cứu. Cứu ngươi! Không ai có thể cứu ngươi, Vương Khả không làm gì được ta. Các ngươi ở đó chờ chết đi! Ha ha ha ha! Hồng Liên Ma Thần cười lớn. Đồng thời điểm, Vương Khả thiêu đốt trọc chân khí trong hoàng hải. Oanh! Một tiếng rền vang, trọn cả huyết hải như chợt nổ tung, nháy mắt, biển lửa ngập trời tóe bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, huyết hải đã nổ hơn phân nửa, trọn cả Thâm Uyên đều bị ánh lửa ngập trời chiếu rọi sáng trưng. Chương 2013, Như Ý Tam Bảo hợp thể chúng nhân dương mắt nhìn biển lửa phô thiên cái địa, ai nấy đều thất kinh. Huyết hải đang yên đang lành, à không, hoàng hải đang yên đang lành, sao lại đột nhiên thiêu đốt nổ tung? Đại La Kim Bát, Luân Hồi Bàn, Phong Ấn. Vương Khả quát. A2AI Tây Môn Tĩnh quát. Đại La Kim Bát. Sắc dục thiên cũng hét lớn một tiếng. Âm âm. Một cổ hấp lực khổng lồ sinh ra từ trong Đại La Kim Bát và Luân Hồi Bàn, dưới sự thúc dục của sắc dục thiên và Tây Môn Tĩnh, nháy mắt bao trùm lấy huyết hải, như thể muốn bọc Hồng Liên Ma Thần ở bên trong. Hừ, chút tài mọn cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Thứ này mà đòi muốn phong ấn ta. Buồn cười, phá cho ta. Hồng Liên Ma Thần vung tay đánh ra một chưởng lên trời cao. Như ý Tam Bảo đúng là lợi hại, nhưng mà, Hồng Liên Ma Thần tự tin có thể đánh nát được. Lúc này hắn chẳng hề có chút gì là sợ hãi, mắt thấy chưởng lực sắp vung ra. Ông! Hồng Liên Ma Thần bất ngờ run rẩy. Vạn Niên Cổ! Hồng Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Nháy mắt, chưởng lực tản đi. Hồng Liên Ma Thần lộ vẻ thống khổ, toàn lực áp chế Vạn Niên Cổ trong cơ thể. Oanh! Đúng thoáng chốc khi hắn còn đang ngập ngừng, Luân Hồi Bàn và Đại La Kim Bát đã lao đến, hợp lại. Tử Bất Phàm! Nhanh, vừa rồi ta đã ném Như Ý Thần Châm vào trong phạn hạp này, nhanh thúc giục lực lượng đăng tiên cảnh, phong ấn chặt Hồng Liên Ma Thần. Vương Khả kêu to. Được. Chỉ thấy, Tử Bất Phàm đột ngột xuất hiện trước mặt Vương Khả, hai tay giơ ra. Oanh! Lực lượng cuồn cuộn tràn vào Đại La Kim Bát. Dừng tay, mau thả ma thần. Bốn tên tà ma võ thần cảnh quát to. Nên dừng tay là các ngươi. Chu Hồng Y cũng hét lớn. Oanh! Gần như đồng thời, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh bất ngờ xuất hiện, chặn lại bốn tên tà ma võ thần cảnh. Nhất thời lần nữa dẫn lên đại chiến dưới Thâm Uyên. Âm âm! Chỉ thấy Đại La Kim Bát. Luân Hồi Bàn không ngừng bành trướng. Hỗn đảng, ngươi tưởng như vậy liền có thể phong ấn ta. Buồn cười, huyết hải, trướng. Trong phạn hạp truyền đến một tiếng hét vang. Âm âm. Đại La Kim Bát, Luân Hồi Bàn rung rộng liên hồi. Vương Khả, chúng ta sắp bị căng bạo, ngươi đừng cầm chúng ta ra làm bia đỡ đạn nữa, được không? Đại La Kim Bát tức giận kêu lên. Lúc trước là ai trong các ngươi nói, chỉ cần tập hợp đủ Như Ý Tam Bảo liền có thể phát huy lực lượng lớn bằng trời. Bây giờ, các ngươi đã gom đủ, lại phong ấn một tên như Hồng Liên Ma Thần đều không được. Ta còn cần các ngươi làm gì? Vương Khả trừng mắt mắng. Ai nói chúng ta có thể phong ấn đăng tiên cảnh? Ta không có. Đại La Kim Bát quát ngược lại. Ngươi không có. Vậy sao ngươi không nói sớm? Mẹ nó, ta đã bại lộ Tử Bất Phàm rồi, ngươi lại nói trước kia Như Ý Tam Bảo các ngươi toàn khoác lác, ngươi nói xem, giờ ta phải làm sao? Bài tẩy của ta đều lộ hết cả. Vương Khả trừng mắt nói. Đại La Kim Bát, gọi mẹ nó, ta không nói sớm. Ngươi cho ta nói chắc. Còn trách ta? Ha ha ha ha, chỉ bằng đám pháp bảo rách nát này mà cũng đòi vây nhốt ta. Chờ ta đi ra, các ngươi đừng hòng sống sót, huyết hải vô lượng. Hồng Liên Ma Thần dữ tợn rống lên. Không được. Ta sắp nổi. Đại La Kim Bát cả kinh kêu lên. Ta tới. Huyết hải, dẫn. Sắc Dục Thiên đột nhiên vọt ra. Sắc Dục Thiên một tay nâng Đại La Kim Bát, đồng thời dùng biển máu của chính mình bao bọc lấy Đại La Kim Bát, như là đang tràn biển máu vào bên trong Đại La Kim Bát vậy. Tây Môn Tĩnh, ngươi ổn định Luân Hồi Bàn, Nhiếp Tâm Phách hắn. Sắc Dục Thiên kêu lên. Được. Tây Môn Tĩnh lập tức đi ra. Oanh. Tây Môn Tĩnh thúc giục Luân Hồi Bàn, lập tức. Luân Hồi Bàn cấp tốc xoay tròn, hệt như hóa thành đóa tĩnh vân, một cổ lực lượng khổng lồ tác động vào trong Đại La Kim Bát, ép xuống huyết hải đang muốn nổ bung. Thấu qua Luân Hồi Bàn cấp tốc xoay tròn như tĩnh vân, ẩn ẩn thấy được Hồng Liên Ma Thần ở bên trong đang điều động huyết hải xung kích bốn phía, còn hai chiếc Như Ý Thần Châm thì đang cuống cuồng tháo chạy. Tử Bất Phàm, ngươi dẫn lực lượng vào Như Ý Thần Châm. Vương Khả nhắc nhở. Được. Tử Bất Phàm ứng miệng. Chuyển lực lượng đăng tiên cảnh trên luân hồi bàn của mình dẫn vào Như Ý Thần Châm. Oanh! Một chiếc Như Ý Thần Châm bất ngờ biến lớn như cột chống trời, cố định lại huyết hải của Hồng Liên Ma Thần trong phạn hạp. Không, hỗn đảng, biển máu của ta! Hồng Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Hồng Liên Ma Thần bị Đại La Kim Bát, luân hồi bàn kiềm chế, nhất thời không cách nào làm được gì khác. Hành động rất khó khăn bất tiện. Oanh! Lại một chiếc Như Ý Thần Châm nhân cơ hội đâm rách cương tráo Hồng Liên Ma Thần, xông đến mi tâm Hồng Liên Ma Thần. Không, không, đáng chết, ta không động được, Vương Khả, ngươi dám. Hồng Liên Ma Thần hoảng hốt kêu hét. Sao ta không dám? Hồng Liên Ma Thần, ngươi muốn giết chúng ta, hôm nay ngươi ở lại chỗ này đi. Vương Khả trầm giọng nói. Không, thả ta ra, biển máu của ta, sắc dục thiên khốn khiếp, trả huyết hải cho ta. Hồng Liên Ma Thần quát. Thì ra huyết hải của sắc dục thiên đang điên cuồng luyện hóa huyết hải của Hồng Liên Ma Thần. Huyết hải Hồng Liên Ma Thần bị cố định, căn bản không phản kháng được. Chỉ thấy Hồng Liên Ma Thần như đang từng chút bị luyện hóa. Hôm nay trúng gian kế của ngươi, Vương Khả, chờ ta đi ra, các ngươi ai cũng đừng hòng chạy thoát, ai cũng đừng hòng chạy thoát. Hồng Liên Ma Thần gầm quát. Hôm nay ngươi còn trốn ra được ư? Vương Khả khinh thường nói. Viên Diệu La Hán, còn không mau động thủ. Ra tay đi, muốn đợi tới khi nào nữa? Đánh vỡ phong ấn này, ta đi ra liền có thể lấy mạng bọn hắn, ra tay đi. Hồng Liên Ma Thần gầm quát. Cái gì? Ngươi kêu ai? Viên Diệu La Hán. Vương Khả cả kinh kêu lên. Quả nhiên, lúc này chợt thấy một luồng lưu quang bay thẳng đến chỗ Như Ý Tam Bảo, như là muốn phá mở Như Ý Tam Bảo, cứu ra Hồng Liên Ma Thần. Minh. Có tiếng Phượng Hoàng rít gào, chợt thấy một quả cầu lửa to lớn chặn lại lưu quang. Oanh. Vô số hỏa diễm phong bạo nổ tung tràn ra. Là Trương Lý Nhi đột ngột hiện ra, chặn lại lưu quang. Chương 2014, Như Ý Tam Bảo hợp thể lưu quang bị chặn lại, không phải Viên Diệu La Hán thì còn là ai? Cung Sơn Hải. Là ngươi. Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Viên Diệu La Hân bị Cung Sơn Hải luyện hóa, chuyện này Vương Khả sớm đã biết, đây không phải Viên Diệu La Hán, đây là Cung Sơn Hải. Vương Khả. Sao mỗi lần đều có ngươi? Viên Diệu La Hán trừng mắt phẫn nộ nói. Là ngươi. Ngươi tìm được Đại Quang Minh Bồ Tát, sau đó mật báo cho Hồng Liên Ma Thần. Không ngờ ngươi lại đi mật báo cho một tên tà ma để hại sư tôn mình. Ngươi đường đường là luân hồi nhân hoàng chính đạo, thế mà lại đi thông đồng làm bậy với tà ma. Ngươi có xứng đáng với thân phận nhân hoàng chính đạo không? Ngươi còn là người nữa không? Vương Khả trừng mắt quát mắng. Viên Diệu La Hán cũng trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi còn có mặt mũi nói ta. Chẳng phải ngươi lăn lộn càng gần với tà ma? Đây, đám này đều là tà ma, sao ngươi không nói chính ngươi? Ách! Ngại quá, vừa nãy ta mắng sai, chửi luôn cả chính mình. Làm lại, ta mắng lại. Cung Sơn Hải, cấu kết với tà ma không tính là gì, nhưng ngươi lại muốn hãm hại sư tôn, ngươi thật không biết xấu hổ. Vương Khả trừng mắt lần nữa mắng chửi. Viên Diệu La Hán, 22.1, Viên Diệu La Hán, còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh phá Như Ý Tam Bảo, chỉ cần phá đi Như Ý Tam Bảo, hôm nay bọn họ đừng hòng đi đâu được. Trong phạn hạp, Tử Liên Ma Thần kêu vọng ra. Viên Diệu La Hán liếc nhìn Tử Liên Ma Thần, lại nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát nhập định nơi không xa, khẽ cắn răng. Giết! Viên Diệu La Hán hét lớn, lần nữa xung kích tới. Oanh! Hắn và Trương Lý Nhi chạm vào nhau. Viên Diệu La Hán, ngươi ngu xuẩn cố chấp. Còn muốn tiếp tục thí sư? Ngươi sẽ gặp báo ứng. Vương Khả mắng. Đại Hắc Ám Bồ Tát sư tôn của ta còn đang nhập định, không chịu rời khỏi luân hồi thần đô. Hắn không nguyện tới. Đáng chết, thời cơ khó được như vậy, nếu cứ để bọn họ tiếp tục bế quan liền bỏ lỡ cơ hội lần này, ta không quản được nhiều như vậy nữa rồi. Ta phải ngăn chặn hết thảy ẩn hoạn. Viên Diệu La Hán dữ tợn nói. Âm âm. Trương Lý Nhi gắt gao ngăn lại Viên Diệu La Hán ở bên ngoài, không cho hắn xông tới. Trong thâm uyên, Cung Sơn Hải không hổ là luân hồi nhân hoàng, dù đang sử dụng phân thân Viên Diệu La Hán, song vẫn đánh ra được thực lực võ thần cảnh đỉnh phong cường đại, nhưng mà, Trương Lý Nhi cũng không yếu, giao trì thần công vừa ra, 20 loại hỏa diễm nháy mắt bạo trướng, hình thành nên một ngọn núi hỏa diễm. Hỏa diễm Côn Lôn Sơn. Trương Lý Nhi kêu lên. Tiếng phượng rít vang trời, hai loại hỏa điểm tổ thành Côn Lôn Sơn, giam cầm áp chế Viên Diệu La Hán ở trong đó. Nơi xa, tiếng nổ vang trên bốn phía, nơi gần, Vương Khả quay sang nhìn Tử Bất Phàm, đừng để ý bọn hắn, chúng ta tiếp tục, tranh thủ sớm chút giết chết Hồng Liên Ma Thần. Được. Tử Bất Phàm ứng tiếng. Sắc dục thiên, thêm chút sức. Vương Khả kêu lên. Ta đang nỗ lực luyện hóa huyết hải của hắn. Huyết hải của hắn bị định trụ, giờ chính là cơ hội tốt nhất để luyện hóa. Huyết hải không khô, huyết ma bất tử, chỉ cần chúng ta luyện khô huyết hải, Hồng Liên Ma Thần liền không còn khả năng hồi sinh, có thể giết chết bất cứ lúc nào. Sắc Dục Thiên hưng phấn nói. Lão sư, tình hình thế này. Liệu có phải? Tây Môn Tĩnh Như muốn nói điều gì? Đóng mồm qua đen của ngươi lại. Vương Khả trừng mắt mắng. Hiện tại, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm chính đang đối phó bốn tên tà ma võ thần cảnh, những người khác cũng đang bận rộn, cái mồm quạ đen của ngươi mà hô thêm một đại lão đến, chúng ta biết phải làm sao. Tây Môn Tĩnh phiền muộn không thôi, song rốt cục vẫn đành ngậm miệng lại, ở trước mặt Sắc Dục Thiên, hắn còn có thể cãi lại mấy câu, nhưng ở trước mặt Vương Khả, hắn tranh cãi kiểu gì. Lắm mồm một cái, Vương Khả đi về nói cho cha biết, ta lại bị đánh. Vương Khả, ngươi dám giết ta? Ta là ma thần đại ác. Ngươi dám giết ta, chủ thượng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cuối cùng Hồng Liên Ma Thần cũng lộ vẻ kinh hãi. Ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ chủ thượng nhà ngươi. Vương Khả trừng mắt nhìn xuống Hồng Liên Ma Thần. Hồng Liên Ma Thần, ùa, theo lý mà nói Vương Cô Sơn chính là cha vợ của Vương Khả. Lần đầu tiên gặp mặt, Vương Khả đã dám tát bại tai Vương Cô Sơn. Cha vợ hắn đều đánh, còn sợ Vương Cô Sơn. Hình như ta uy hiếp nhầm người rồi. Vương Khả, chuyện hôm nay nhất định sẽ truyền ra, ta tới đây chỉ là để đối phó Đại Quang Minh Bồ Tát của chính đạo, ngươi đường đường ma thần lại muốn trợ giúp chính đạo giết ta. Hồng Liên Ma Thần không cam tâm nói. Đúng đấy. Vương Khả nói thẳng. Hồng Liên Ma Thần, uy, mẹ nó, sao ngươi có thể trả lời dứt khoát vậy được? Ngươi trả lời thế, ta biết phải nói tiếp thế nào. Ùng ục ục. Huyết hải của Hồng Liên Ma Thần đang không ngừng bị luyện hóa, tùy theo đó, huyết hải của Sắc Dục Thiên lại càng lúc càng mạnh. Như ý thần châm nhắm đến mi tâm và như ý thần châm trong huyết hải khiến Hồng Liên Ma Thần căn bản không động đậy được. Nếu chỉ vênh vẹn là như ý tam bảo thì còn không khốn được hắn, nhưng mà, giờ lại cộng thêm lực lượng Tử Bất Phàm, Tử Bất Phàm. Ngươi thành đăng tiên cảnh. Sao ngươi cũng thành đăng tiên cảnh? Ta nhớ được. Ngươi chỉ có tu vi võ thần cảnh trung giai, sao giờ lại thành đăng tiên cảnh? Trừ phi, là thiên đạo đăng tiên châu. Ngươi, ngươi. Các ngươi đã giết Tử Liên Ma Thần. Hồng Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Nếu là trước kia, Hồng Liên Ma Thần còn không nghĩ tới khả năng Tử Liên Ma Thần sẽ chết, nhưng giờ thấy thực lực Tử Bất Phàm đột ngột tăng mạnh, trong lòng lập tức thông suốt, trừ thiên đạo đăng tiên châu ra thì làm gì còn thứ nào làm được điều tương tự. Tử Liên Ma Thần biến mất đã nửa năm, mọi người đổ xô đi tìm, lại mãi vẫn không nghe ngóng được chút tung tích nào. Hiện tại Tử Bất Phàm đột phá. Đây rõ ràng là nhờ Thiên Đạo Đăng Tiên Châu rồi. Thiên Đạo Đăng Tiên Châu là do Thiên Đạo ban tặng, căn bản không bảo tồn được, trừ 6 viên lúc trước, không khả năng lại có thêm. Chương 2015 Trảm Hồng Liên Ma Thần, không, không, các ngươi giết Tử Liên Ma Thần. Hồng Liên Ma Thần quát. Yên tâm, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Chỉ thấy huyết hải đã càng lúc càng ít, chẳng mấy chốc liền sẽ khô cạn. Hồng Liên Ma Thần biến sắc, mình cũng sắp bị giết rồi ư. Không, thả ta ra, Vương Khả, thả ta ra, ta đảm bảo sau này sẽ không đối đầu với ngươi nữa. Thả ta đi, ta không nói ra đâu. Hồng Liên Ma Thần hoảng sợ xin tha. Vương Khả tròn mắt, đến cái lúc nào rồi, giờ ngươi mới mở miệng xin tha. Ta thả ngươi. Ngươi tưởng ta điên chắc. Mẹ nó, trước đây ngươi nhiều lần muốn hại chết ta. Sao ngươi không bỏ qua? Hồng Liên Ma Thần thấy Vương Khả căn bản không để ý đến mình, biết xin tha cũng vô dụng, lập tức trông trên mặt chớp qua một tia hung ác. Vương Khả, ngươi nghĩ cho kỹ. Nếu ngươi không thả ta, thủ hạ ngươi cũng sẽ chết, đám biểu ca, biểu tỷ, biểu thúc, biểu di kia của ngươi đều phải chết, chỉ cần tin tức ta chết lộ ra ngoài, bọn họ đừng hòng nghĩ đến chuyện sống tiếp. Hồng Liên Ma Thần gần giọng nói. Ý gì? Vương Khả trừng mắt quát hỏi. Ngươi nói ý gì? Hồng Liên Ma Thần dữ tợn quát ngược lại. Những thân thích kia của ta đều được phái đến Đại Ác Hoàng Triều làm quan. Ác Hoàng sai Hoàng Thiên Phong điều động cường giả đi theo làm cận vệ, ý ngươi là, những cận vệ kia là nằm vùng. Tùy thời nghe lệnh các ngươi giết thân thích của ta. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi biết thế là được. Hồng Liên Ma Thần hung hăng nói. Ngươi có chứng cớ gì không? Vương Khả truy hỏi. Ngươi tin hay không thì tùy. Hồng Liên Ma Thần gần giọng nói. Ta không tin. Hoàng Thiên Phong còn có thể bị các ngươi lừa gạt. Vương Khả lắc đầu. Hồng Liên Ma Thần, bằng tán ngươi không tin. Vậy ta chẳng phải sẽ xui xẻo. Ngươi hỏi bọn Tử Bất Phàm xem, hắn đã từng gặp qua những người kia. Có phải trên cổ tay bọn họ đều có ấn ký hoa sen không? Đó là ấn ký do Tứ Liên Ma Thần chúng ta đánh lên, chỉ có chúng ta mới hạ được ấn ký như thế, trong đó có hơn phân nửa là ấn ký Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hộ vệ cho đám thân thích kia của ngươi đều bị chúng ta hạ xuống Liên Hoa chú ấn, không nghe lời liền sẽ chết. Hồng Liên Ma Thần gấp gáp chứng minh. Hình như ta thật thấy qua. Tử Bất Phàm biến sắc. Là thật. Vương Khả trầm mặt xuống. Không sai, ta mà chết, thân thích của ngươi cũng đừng hòng sống được. Hồng Liên Ma Thần gần giọng nói. Sắc mặt Vương Khả rất khó coi, xem ra. Hết cách rồi. Ngươi đồng ý thả ta. Ánh mắt Hồng Liên Ma Thần sáng lên, mong đợi nói. Không, ta chỉ có thể giết người diệt khẩu. Vương Khả bóp bóp nắm tay. Hồng Liên Ma Thần, ủa, ngươi nghe không hiểu lời ta nói à? Ngươi thả ta, chúng ta liền sẽ bỏ qua chuyện cũ, hơn nữa còn có thể để ác ngươi hạ trớ chú, hoặc là hạ độc lên người ta. Chỉ cần ta không chết, các ngươi muốn làm thế nào cũng được. Hồng Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Đánh rắm, chỉ cần làm sạch sẽ, ai biết chúng ta giết ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Hồng Liên Ma Thần, á, đúng vậy nhỉ, hình như không ai biết mình đến thâm uyên này. Có chết ở đây cũng chẳng ai hay. Hệt như Tử Liên Ma Thần lúc trước, giết người diệt khẩu chẳng phải là xong. Bốn tên thuộc hạ mình mang tới rõ ràng đánh không lại Vương Khả. Cung Sơn Hải sẽ lộ ra, Viên Diệu La Hán này chỉ là phân thân, bản thể hắn sẽ nói tiết lộ chuyện ở đây. Hồng Liên Ma Thần lập tức kêu lên. Cung Sơn Hải. Hắn là người chính đạo, giờ đi ma đạo quạt gió châm lửa, ai tin? Hắn biết hay không đều không sao cả. Vương Khả nói. Hồng Liên Ma Thần, bằng vui oanh. Đúng lúc này, huyết hải trong phạn hạp bị triệt để hút khô. Vương Khả, Hồng Liên Ma Thần đã không còn huyết hải. Không khả năng hồi sinh nữa, có thể động thủ được rồi. Sắc Dục Thiên kêu lên. Được, thả ta đi vào. Vương Khả kêu lên với Tây Môn Tĩnh. Được. Tây Môn Tĩnh ứng tiếng. Lập tức, luân hồi bạn như Tĩnh Vân xoay tròn lộ ra kẻ hở, để Vương Khả tiến vào. Chen. Vương Khả rút ra Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Vừa rồi Hỏa Diễm Trường Kiếm không chém chết được Hồng Liên Ma Thần, Vương Khả vẫn còn nhớ như in, lần này không thể phạm sai lầm tương tự. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm không được trót vào công đức, không có kim quang sáng ngời, song vẫn cứ sắc bén vô song, dùng để tru ma tuyệt đối không thành vấn đề. Hồng Liên Ma Thần, hết thảy đều là ngươi tự tìm, ngươi nhiều lần muốn giết ta, nếu không phải ta mạng lớn, e rằng sớm đã chết dưới tay ngươi. Còn nữa, vốn ta cũng không có ý định động tới ngươi, nhưng mà, ngươi muốn giết thân thích ta, đụng đến người nhà ta, ta không thể để ngươi sống tiếp được. Trong mắt chớp qua một tia Vương Khả hàn quang. Đừng mài. Hồng Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Tây Môn Tĩnh, che lại, đừng để người ngoài thấy được hình ảnh bên trong. Vương Khả kêu lên. Vâng. Mặc dù Tây Môn Tĩnh không rõ nguyên do là gì, nhưng vẫn ứng tiếng nói. Oanh. Luân hồi bàn toát ra từng trận khói đen. Che lại tầm mắt chúng nhân. Chỉ nghe được bên trong truyền đến tiếng kêu hét hoảng loạn của Hồng Liên Ma Thần, ngươi cho ta ăn cái gì? Kè, Vương Khả, muốn giết cứ giết, ngươi vũ nhục ta. À. Oanh. Một tiếng rền vang, trong phạn hạp, thanh âm Hồng Liên Ma Thần chợt im bặt mà dừng. Sau đó trong khói đen che phủ, ẩn ướt lóe lên một vệt kim quang, nhưng mà, ai cũng không biết kim quang đó là cái gì. Hồng Liên Ma Thần chết rồi. Không. Nơi xa, Viên Diệu La Hán gào lên. Oanh. Viên Diệu La Hân phá tan Hỏa Diễm Côn Lôn Sơn, mang theo một thân lửa cháy, cấp tốc phóng tới nơi xa. Dừng lại. Trương Lý Nhi phẫn nộ quá theo. Sắp đến lúc kết thúc, lại để Viên Diệu La Hán chạy mất. Há có thể không tức? thế là nàng lập tức truy sát theo. Nhanh, đi mau. Bốn tên tà ma võ thần cảnh kinh khiếu định chạy trốn. Muốn trốn? Quá trễ rồi. Tử Bất Phàm hét lên. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Nháy mắt, bốn tên tà ma bị đánh bay, tiếp sau liền bị Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh bắt lại. Được rồi, thu lại như ý tam bảo, Hồng Liên ma thần đã chết. Vương Khả kêu lên. Oanh! Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2016, Trảm Hồng Liên Ma Thần Luân Hồi Bạn, Đại La Kim Bát cấp tốc triệt hồi. Từ từ lộ ra Vương Khả ở bên trong. Lúc này, trong tay Vương Khả nắm lấy một hạt châu vàng óng ánh, ở bên cạnh là một bộ quần áo rách nát, bên trong có ngọn lửa đỏ thắm đang thiêu đốt. Hồng Liên nghiệp hỏa. Tử Bất Phàm hiếu kỳ nói. Hồng Liên Ma Thần chết rồi. Chu Hồng Y kinh ngạc nhìn về bộ quần áo kia. Vòng tay trữ vật của Hồng Liên Ma Thần đâu? Tây Môn Tĩnh sửng sốt nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh, vòng tay trữ vật của Hồng Liên Ma Thần thì liên quan gì đến ngươi? Lý Nhi, Lý Nhi! Vương Khả kêu lên. Minh! Nơi xa, Trương Lý Nhi vẻ mặt tức tối vỗ cánh bay về. Tên cung sơn hải khốn khiếp đó, bản sự chạy trốn đúng thật là... Không ngờ lại thoát được khỏi tay ta, đáng chết. Trương Lý Nhi giận nói. Nhanh, đây là hỏa chủng Hồng Liên nghiệp hỏa, trước ăn vào, xem có thể biến về hình người không. Vương Khả hớn hở kêu lên. Aoi Trương Lý Nhi lập tức nuốt xuống sợi hỏa chủng Hồng Liên nghiệp hỏa kia, nháy mắt, quanh thân nàng toát ra một luồng hỏa diễm cực lớn. Vương Khả thu hồi như ý thần châm, lúc này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hạt châu vàng óng ánh trong tay Vương Khả. Thiên đạo đăng tiên châu. Ánh mắt đám Chu Hồng Y. Sắc dục thiên đều sáng rực lên. Thiên đạo đăng tiên châu. Cả đám trừng mắt nhìn Vương Khả. Mặc dù vừa rồi không thấy được cụ thể Hồng Liên Ma Thần bị giết thế nào, nhưng mà, sự xuất hiện của viên thiên đạo đăng tiên châu này đã nói rõ hết thảy. Vương Khả lại giết chết một tên đăng tiên cảnh. Viên thiên đạo đăng tiên châu trước mắt này, nếu ai ăn được, chẳng phải cũng đạt tới đăng tiên cảnh. Lão Chu, ngươi đừng nhìn làm gì, viên thiên đạo đăng tiên châu này hấp thu lực lượng huyết ma trong người Hồng Liên Ma Thần, hiệu quả với ngươi không lớn, thậm chí còn có xung đột. Ánh mắt nhìn xa ra chút, ngươi hẳn nên nghĩ cách làm sao làm chết Hắc Liên Ma Thần mới đúng. Hắn và ngươi đều là cốt ma, thiên đạo đăng tiên châu của hắn mới hữu hiệu với ngươi. Vương Khả nói. Hừ, Chu Hồng Y lườm Vương Khả một cái. Nói thì dễ lắm, ánh mắt nhìn ra xa chút. Ngươi tưởng đăng tiên cảnh dễ giết vậy chắc? Lần này chỉ là cơ duyên xảo hợp, vừa khéo khắc chế huyết ma, bằng không ngươi đối phó kiểu gì? Vương Khả, ý ngươi là, viên này cho ta. Ánh mắt sắc dục thiên lập tức sáng lên. Ta là huyết ma. Hồng Liên Ma Thần với ta là đồng nguyên. Lão sắc, ngươi muốn đạt tới đăng tiên cảnh. Qua đó thuận tiện cứu cung vi. Rốt cuộc. Hiện tại thân thể Hắc Long Đế Cung Vi đang mang cũng có thực lực đăng tiên cảnh. Vương Khả nói. Không sai, nếu như. Sắc dục thiên mong đợi nhìn thiên đạo đăng tiên châu trong tay Vương Khả. Tuy cung Sơn Hải vốn đang tính toán cung Vi, nhưng lần này cung Vi cũng tính là giúp ta đại ân, viên thiên đạo đăng tiên châu này có thể cho ngươi, nhưng, sau khi cung Vi được cứu về, ta muốn nghiệt long tâm hỏa của nàng. Vương Khả trịnh trọng nói. Nghiệt long tâm hỏa. Sắc dục thiên nhíu mày. Chính là bản mệnh thần hỏa của Long Đế lúc trước. Yên tâm, năm đó Long Đế không phải chỉ có một sợi hỏa chủng. Đến lúc đó ngươi chỉ cần cho ta một sợi hỏa chủng là được, ta có việc gấp cần dùng. Vương Khả nói thẳng. Cái này đương nhiên không vấn đề. Sắc dục thiên lập tức thay cung vi đáp ứng. Có thể có vấn đề gì được, không cứu về cung vi, hết thảy đều phí công, thứ nữa. Cung vi lại không phải chỉ có một sợi hỏa chủng, vậy thì càng không vấn đề. Vương Khả lập tức đưa ra thiên đạo đăng tiên châu. Ở bên, Chu Hồng Y trừng nhìn Vương Khả, song rốt cục vẫn không nói gì. Hắn và Sắc Dục Thiên cũng tính là người quen cũ, dù sao đều từng cùng làm thủ hạ dưới trướng Ma Tôn. Sắc Dục Thiên còn là đội trưởng đội bảo an công ty thần Vương. Vương Khả cho hắn, mình cũng không nói được gì. sắc dục thiên tiếp lấy, một hơi nuốt vào thiên đạo đăng tiên châu, lập tức, quanh thân toát ra từng điểm sáng lấp lánh như sao trời. Đúng rồi, bốn tên võ thần cảnh thủ hạ hồng liên ma thần này phải xử lý thế nào? Có cần khử luôn không? Tử Bất Phàm đảo mắt nhìn bốn tên tạ ma bị bắt lại cách đó không xa. Đừng giết chúng ta cũng là bị ép, người nhà chúng ta bị hồng liên ma thần khống chế, chúng ta bị bức đành chịu. Một tên tà ma võ thần cảnh vội hốt hoảng nói. Hả? Vương Khải nhìn bốn tên tà ma bị chế trụ nơi xa. Đúng vậy. Người nhà chúng ta bị hồng liên ma thần khống chế trong biển máu, là ký chủ cho huyết thần tử, nếu chúng ta không nghe lời, người nhà liền sẽ chết, không chỉ chúng ta, bảo tiêu cho thân thích ngươi, đâm nằm vùng trong tay hồng liên ma thần, đa phần cũng bị khống chế vì nguyên nhân này. Thực ra, chỉ cần là võ thần cảnh liền có thể khu trừ liên hoa chú ấn trên người bọn họ, nhưng bọn họ không dám tìm người hỗ trợ, chính là bởi vì người nhà bị giam trong biển máu của hồng liên ma thần. Một tên tà ma võ thần cảnh vội thanh minh. Biển máu của hồng liên ma thần đã bị ta luyện, ký chủ huyết thần tử trong biển máu đều bị ta bắt lại. Ở chỗ này, sắc dục thiên khẽ nhíu mày, tay vung lên. Oanh! Lập tức, trong biển máu văng ra hơn vạn cái búa thịt. Búa thịt rơi xuống đất, hóa thành huyết thủy, bên trong lộ ra nguyên một đám người cực kỳ suy nhược. Cha, cha, người tới cứu ta ư? Một thiếu niên đi ra từ trong búa thịt, hư nhược thốt lên. Con ta. Tên tà ma võ thần cảnh bị bắt lại lập tức kích động kinh hô. Ca, ta được cứu rồi ư? Đệ đệ, đại ca vô năng. Lập tức, trước mặt biến thành cảnh nhận thân thích. Thần sắc Vương Khả không giấu được vẻ cổ quái. Nếu các ngươi đều là bị bức, vậy không tính là thủ hạ hồng liên ma thần. Người một nhà đoàn tụ với nhau đi. Vương Khả thở dài nói. Đa tạ Vương Khả ma thần. Chúng ta cũng là người bị hại, hôm nay ngươi cứu thân nhân chúng ta nguyện ý nghe lời ngươi. Chỉ mong Vương Khả ma thần đừng chê chúng ta thực lực thấp nhỏ. Đám tà ma lập tức bái lại Vương Khả. Chương 2017, không luyện vô ích lúc này, mấy người được cứu ra mới hư nhược nhìn về phía Vương Khả. Đa tạ ân nhân cứu mạng. Cả đám cũng bái lạy theo. Thần sắc Vương Khả rất phức tạp. Vương Khả, ngươi muốn thu nhận bọn họ. Tử Bất Phàm nhíu mày nói. Đám người này bị hồng liên ma thần bức hại, giờ bái lạy xin thu lưu, dù nhìn có vẻ thành tâm, nhưng vạn nhất có người mang theo ý đồ xấu thì sao? Trước phong ấn tu vi cái đã. Vương Khả nhìn sang Tử Bất Phàm nói. Tử Bất Phàm sửng sốt, song vẫn ngoan ngoãn làm theo, nháy mắt, gần vạn người vừa mới thoát khốn đều bị phong ấn tu vi. Thấy vậy, ai nấy đều không khỏi biến sắc, đây có phải là mới ra ổ sói lại vào hang hổ? Chư vị, các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không tổn thương các ngươi, ngược lại, vừa nãy ta còn cứu các ngươi. Ta đương nhiên sẽ không giết các ngươi. Nhưng mà, ta cứu các ngươi không phải cứu không? Mạng các ngươi đều là của ta. Bây giờ, các ngươi dùng sự cố gắng của chính bản thân để mua lại tính mệnh cho mình, sau đó các ngươi liền được tự do. Vương Khả trịnh trọng nói. Nhẹ nhàng thả đám này đi, Vương Khả đương nhiên sẽ không làm vậy. Thu hết đám này về làm bộ hạ. Vương Khả lại không điên, đám này tốt xấu lẫn lộn. Căn bản là thùng thuốc nổ. Không chừng sẽ xảy ra vấn đề bất cứ lúc nào. Muốn thu thủ hạ, ta không biết bồi dưỡng từ nhỏ chắc. Tốt nhất vẫn nên đổi tiền mới càng thực tế. Ngươi đồng ý thả chúng ta. Một tên tà ma võ thần cảnh kinh hỉ nói. Vương Khả ta không phải kẻ lạm sát, đương nhiên sẽ không lấy mạng các ngươi, bảo tiêu cho thân thích nhà ta là nằm vùng của tứ liên ma thần. Các ngươi giúp ta bắt lấy từng tên một. Lát nữa sẽ có thuộc hạ của ta chế định bản biểu điểm công huân cần thiết để giành lại tự do căn cứ theo tu vi của các ngươi. Các ngươi chỉ cần đạt đủ công huân liền có thể tự do. Đương nhiên, nếu các ngươi giấu tiền ở nơi nào đó khác thì cũng có thể dùng tiền mua điểm công huân. Vương Khả nói. Dùng tiền mua tự do. Ánh mắt một tên tà ma võ thần cảnh chợt sáng lên. Không tính tiền trong vòng tay trữ vật trên người ngươi, từ thời điểm các ngươi bị bắt. Chúng đã là của ta. Các ngươi phải nghĩ cách kiếm tiền từ bên ngoài để chuộc thân. Vương Khả trừng mắt nói. Tên tà ma vừa nãy, sẽ, Vương Khả, làm thế không tốt lắm đâu. Sắc dục thiên thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả. Có gì mà không tốt lắm đâu. Bọn hắn là tù binh của ta, vừa nãy không có ta bày mưu nghĩ kế. Bọn hắn làm sao được cứu? Ngươi đã cầm thiên đạo đăng tiên châu, ngươi còn để ý chút tiền lẻ này. Vương Khả trừng mắt nói. Sắc dục thiên, hai, nhìn những người này. Nhiếp Thanh Thanh nhíu mày, như muốn nói tiếp điều gì. Ta cứu mạng bọn hắn tốn chút tiền lẻ chuộc thân, thế thì có gì không đúng. Vương Khả lập tức trừng mắt nói. Những người này bị Hồng Liên Ma Thần bắt nhiều năm như vậy, trên người hẳn không còn được bao nhiêu tiền. Tử Bất Phàm cau mày nói. Chân mũi không phải cũng là thịt. Vương Khả trừng mắt hỏi ngược lại. Tử Bất Phàm, cười mỉm, Tây Môn Tĩnh, Định Quan Kính đâu? Vương Khả quay sang nhìn Tây Môn Tĩnh. Lão sư, ở đây, ở trong này. Tây Môn Tĩnh lập tức đưa ra Định Quan Kính, Định Hải Châu và vòng tay trữ vật. Vương Khả kiểm tra vòng tay trữ vật một lượt, bên trong quả thật đã rỗng tuếch, mặt hắn lập tức đen như đáy nồi, nhìn Tây Môn Tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là cái thứ ăn hại. Lão sư, tiền này đều tiêu ở trên thần sắc dục thiên, ta dùng toàn là vì cứu hắn, ngươi tìm hắn đòi nợ chứ sao lại trách ta. Tây Môn Tĩnh lập tức kêu lên. Vương Khả nhìn sang sắc dục thiên. Sắc mặt sắc dục thiên rất khó coi, rốt cuộc. Lúc trước tiền này đúng thật là dùng để trợ giúp hắn luyện hóa oán linh long tộc. Hay là, sau này ta trả cho ngươi? Sắc dục thiên đề nghị với Vương Khả. Trước móc từ trong tiền lương của ngươi, trừ dần đến khi nào đủ thì thôi. Vương Khả trừng mắt nói. Đối mặt con nợ, Vương Khả tự nhiên không có chuyện cứ thế bỏ qua. Đùa gì vậy, 10 ức cân linh thạch đấy, đứa nào đầu đất lại đi cho không? Tiền chứ có phải lá mít đâu. Ra bên ngoài, tìm đại biểu tỷ ta, để nàng dẫn người tới tiếp quản 10.000 tên tà ma này. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Không trả tiền, ai cũng đừng nghĩ tự do. Vương Khả nói với Tây Môn Tĩnh. Được rồi. Tây Môn Tĩnh lập tức quay đầu rời đi. 10 ức cân linh thạch kia, mặc dù là mình tiêu, song lại không phải đều tiêu hết trên thần sắc dục thiên, giờ trách nhiệm đã đổ hết lên đầu sắc dục thiên. Bản thân tự nhiên phải chạy trước cái đã rồi tính. Lão Chu, Lão Tử, Lão Nhiếp, hay là các ngươi trước đi về báo cáo tình hình với Ác Hoàng, ta đoán, Cung Sơn Hải trốn thoát được, nhất định sẽ có tin tức tiết lộ ra ngoài, để tránh Ma Thập Tam và Hắc Liên Bạch Liên Ma Thần chó cùng rứt dậu, các ngươi đi trước cãi cọ với bọn hắn một phen. Chú ý để phòng đám người Ma Thập Tam. Vương Khả nói. Đúng vậy, phải đi nói rõ cho Hoàng Thượng. Chu Hồng Y gật đầu. Đừng nhìn sắc dục thiên nữa, sắc dục thiên và ta là người một đường, ngươi cứ nói với Ác Hoàng, thiên đạo đăng tiên châu không tính cho người ngoài. Vương Khả nói tiếp. Hừ, Chu Hồng Y buồn bực hừ lạnh một tiếng. Ba người lập tức đạp bước đi ra bên ngoài. Cách đó không xa, ngọn lửa màu đồ quanh thân Trương Lý Nhi chợt khẽ rung. Toàn bộ hỏa diễm bỗng chốc thu liễm vào trong cơ thể. Vương Khả ngây dại nhìn Kim Phượng Hoàng, thế nào? Sắp rồi. Trương Lý Nhi nói, vẫn chưa thể biến thành người. Vậy chẳng phải mất công luyện hồng liên nghiệp hỏa. Vương Khả phiền muộn la lên. Không luyện vô ích đâu. Trương Lý Nhi nói, hả? Không luyện vô ích. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Chẳng lẽ, có thể biến lại thành người trong một chút? Giờ ta đã có thể biến ảo màu sắc, hiện tại là màu vàng, ngươi xem, ta có thể biến thành màu đỏ, ngươi xem. Giờ lại thành màu xanh. Trương Lý Nhi hưng phấn nói. Vương Khả tròn mắt, khi chỉ thấy, Kim Phượng Hoàng trước mắt lúc thì thành Hồng Phượng Hoàng, lúc thì thành Lam Phượng Hoàng, lúc lại thành Tử Phượng Hoàng, hệt như nữ nhân không ngừng đổi tới đổi lui quần áo trong cửa hàng. Chương 2018, không luyện vô ích. Vương Khả nhìn mà đau hết cả mắt. Trong lòng không khỏi thở vắng than dài. Thế này mà còn bảo là không luyện vô ích. Mẹ nó, đổi màu thì được cái khỉ khô gì? Nhiều thêm mấy bộ đồ thay tới thay lui. Mẹ nó, không cởi xuống được, nhiều mấy cũng ích lợi chó gì. Có thể thiết thực chút không? Vương Khả, ngươi xem, giờ ta mang màu gì là hợp nhất? Trương Lý Nhi tiếp tục không ngừng đổi màu. Quang mang với đủ màu khác nhau chiếu sáng lên mặt Vương Khả. phản quang khiến mặt Vương Khả cũng biến đủ loại nhan sắc. Màu đỏ, màu lam, màu vàng, màu tím, màu xanh. Vương Khả, Sa Đau. Tiếc. Thứ này thì được cái khỉ mẹ gì? Đừng hỏi ta màu nào đẹp mắt, giờ mắt ta mù rồi, không nhìn thấy gì cả. Ác thần điện. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh trở về, báo cáo với ác hoàng trong đại điện. Lại chết một tên. Nhanh vậy à? Hoàng Thiên Phong ở bên kinh ngạc nói. Hồng Liên Ma Thần chết thật rồi. Ác hoàng cũng khẽ nhíu mày hỏi. Vâng, lần này nhờ may mắn, quá trình. Tử Bất Phàm kể lại một lượt đầu đuôi sự tình xảy ra lúc trước. Như ý tam bảo. Vạn niên cổ. Cả Tử Bất Phàm ngươi cũng ra tay. Đúng là may mắn thật, thiếu chút liền đã sống mất Hồng Liên Ma Thần. Hoàng Thiên Phong cảm thán nói. Chết rồi là được. Trong mắt ác hoàng chớp qua một tia hàn quang. Hoàng thượng, Vương Khả đưa Thiên Đạo Đăng Tiên Châu cho Sắc Dục Thiên, Hồng Liên Ma Thần là huyết ma, cùng đồng nguyên với Sắc Dục Thiên, thế nên, tên Sắc Dục Thiên đó cũng là tà ma, hiện tại là đội trưởng bảo an công ty thần Vương, thủ hạ của Vương Khả, không tính là đưa vào tay người ngoài. Chu Hồng Y lập tức mở miệng nói giúp. Đưa cho Sắc Dục Thiên. Cho ai cũng được, chỉ cần Tứ Liên Ma Thần chết sạch, những chuyện khác ta không để ý, bảo Vương Khả tiếp tục động thủ. Còn Hắc Liên Ma Thần và Bạch Liên Ma Thần. Qua chừng nửa năm sau, bọn hắn liền sẽ triệt để khu trừ vạn niên cổ trong cơ thể, bảo Vương Khả tranh thủ nhanh lên. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Ba người đồng thanh ứng tiếng. Hoàng thượng, trước kia chúng ta và Vương Khả một mực bưng bít thông tin về cái chết của Tử Liên Ma Thần, vậy nên bọn Ma Thập Tam mới chủ quan. Lần này Hồng Liên Ma Thần chết rồi, lại bị phân thân cung Sơn Hải thấy được. Bọn Ma Thập Tam nhất định sẽ có phòng bị, Vương Khả sợ bọn hắn sẽ lấy việc này ra làm khó dễ, dặn chúng ta trở về bẩm báo với Hoàng thượng, chuẩn bị cho cãi cọ tiếp sau đó. Tử Bất Phàm nói. Ác Hoàng ngây người mất một lúc, cãi cọ. Ngay khi Ác Hoàng còn đang nghi hoặc, ngoài điện bất ngờ truyền đến tiếng kêu của Ma Thập Tam. Thần Ma Thập Tam xin Hoàng thượng làm chủ. Ngoài điện vọng lại tiếng kêu nói hung hăng của Ma Thập Tam. Hoàng Thiên Phong nhìn ra ngoài điện, nói, Hoàng thượng, là Ma Thập Tam, Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần, bọn họ đều tới, chắc đến để hưng sư vấn tội, e là muốn mượn danh nghĩa Hoàng thượng định tội cho Vương Khả, để tiện điều động lực lượng đối phó Vương Khả. Ác Hoàng nhìn ba người ngoài hiện, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cứ để bọn hắn vào. Trẫm lại muốn xem, ai dám định tội Vương Khả. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh lập tức như lâm đại địch, cãi cọ bắt đầu rồi. Ác thần đô, phủ Ma Thập Tam. Ma Thập Tam, Bạch Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng tức tối đi về, cả đám ngồi ở chính giữa đại sảnh, lúc này sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Chúng ta báo cho Ác Hoàng nói Hồng Liên Ma Thần đã chết, Ác Hoàng lại hỏi chúng ta được đến tin tức từ đâu. Còn nói Luân Hồi Nhân Hoàng là chính đạo, lời người chính đạo há có thể tin tưởng. Đúng là tức chết ta. Hắc Liên Ma Thần phẫn nộ gầm nói. Vương Khả giết Tử Liên Ma Thần. Hồng Liên Ma Thần. Đáng chết, sao có thể như vậy được? Điều này sao có thể? Bạch Liên Ma Thần sắc mặt khó coi nói. Là thật, chúng ta không đi tìm Vương Khả gây chuyện, Vương Khả lại tới tìm chúng ta gây chuyện. Hắc Liên Ma Thần cũng sắc mặt khó coi nói. Không phải Vương Khả tìm chúng ta gây chuyện, là Ác Hoàng. Ma Thập Tam híp mắt nói. Cái gì? Hai người đồng loạt quay sang nhìn Ma Thập Tam. Ma Thập Tam lại nhìn về hướng hoàng cung nơi xa, lúc này, sắc mặt hắn hết sức khó coi, nữ nhân rốt cuộc vẫn là nữ nhân, quá ghi thù, chúng ta làm thế cũng là vì giúp chủ thượng, tại sao, tại sao? Ma Thập Tam. Hiểu lầm năm đó đã được cởi bỏ, là Long Hoàng trộm đi con gái Ác Hoàng chứ không phải chúng ta, tại sao Ác Hoàng vẫn còn ghi hận? Hắc Liên Ma Thần không cam tâm nói. Các ngươi tính giết Ác Hoàng, chẳng lẽ quên rồi? Ma Thập Tam trừng mắt nói. Sắc mặt hai người cứng đờ. Thật ra, mặc dù lúc trước các ngươi tính giết Ác Hoàng tuy có ghi thù, song vẫn rộng lượng bỏ qua. Bằng không, mấy năm nay, Ác Hoàng sớm đã xử lý các ngươi. Ác Hoàng là bởi nể mặt chủ thượng mới không động đến các ngươi. Ma Thập Tam nhíu mày nói. Vậy, là vì lúc ở Thâm Uyên các ngươi muốn giết Long Ngọc. Cho nên Ma Thập Tam thở dài nói. Chúng ta không hề muốn giết Long Ngọc. Hai người vội thanh minh. Các ngươi ngăn cản Long Ngọc phục sinh, chính là biến tướng muốn giết Long Ngọc. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Nhưng mà, đó là lệnh của chủ thượng. Hắc Liên Ma Thần lo lắng nói. Lệnh của chủ thượng. Thế nên Ác Hoàng và chủ thượng mới trở mặt. Ma Thập Tam nói. Hai người, Quy, Kèo ở trong lòng Ác Hoàng, địa vị Long Ngọc còn quan trọng hơn cả chủ thượng. Ma Thập Tam cười khổ nói. Vậy phải làm sao? Hắc Liên Ma Thần kinh hoảng nói. Chúng ta đâu thể ngồi yên chờ chết được. Bạch Liên Ma Thần cũng đắng chát nói. Chủ thượng không cho phép chúng ta động tới Ác Hoàng. Nếu các ngươi muốn nhanh chết, có thể thử xem. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Hai người, Sa, động tới Ác Hoàng. Đùa gì vậy, chúng ta đâu muốn chết. Chẳng qua, cũng may Ác Hoàng nể mặt chủ thượng mới sẽ không đích thân động thủ, mà chỉ bố trí để bọn thủ hạ ra tay. Ma Thập Tam nhíu mày nói tiếp. Ác Hoàng không động thủ. Nói cách khác, chúng ta có thể giết bọn Vương Khả. Thần sắc Bạch Liên Ma Thần khẽ động. Chương 2019, chính ma hợp tác Ma Thập Tam hiếp mắt gật đầu nói, không sai, tất nhiên là có thể động thủ, chúng ta không cần phải khách khí. Chỉ cần đừng quá công khai, động thủ thì động thủ thôi. Hai người bóp bóp nắm tay, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Từ lời kể của Cung Sơn Hải, lần này Vương Khả cũng là gặp may, lần sau, hắn không may mắn như thế nữa đâu. Hắc Liên Ma Thần hiếp mắt nói. Đừng coi thường Vương Khả, Hồng Liên Ma Thần chết còn có thể nói là thần thông huyết ma của hắn vừa khéo bị Vương Khả khắc chế, nhưng cái chết của Tử Liên Ma Thần thì sao? Ma Thập Tam trầm giọng nói. Hai người lập tức sầm mặt xuống. Bất kể thế nào, lần sau các ngươi động thủ, tuyệt đối không được tự mình hành động. Muốn động thủ thì cùng nhau động thủ, như thế dù gặp phải bất trắc cũng có thể rời đi. Ma Thập Tam trịnh trọng nói. Hai người đều gật đầu. Ngay lúc ba người đang thương lượng nên làm sao đối phó đám người Vương Khả, bên ngoài chợt có thuộc hạ tiến đến bẩm báo. Giải binh giáp, chuyện gì? Ma Thập Tam trầm giọng nói. Giải binh giáp, trước kia từng nằm vùng ở Đại Thiện Hoàng Triều, nguyên là binh bộ thượng thư. Đến sau ở trận chiến Âm Sơn được Hoàng Thiên Phong cứu về Đại Ác Hoàng Triều. Ố Ác Thần Điện lại đối đầu với Vương Khả, muốn vạch trần Vương Khả, kết quả thất bại, sau đó lại trở thành tâm phúc của Ma Thập Tam, một mực làm việc trong phủ Ma Thập Tam. Tên Viên Diệu La Hán kia lại tới. Giải binh giáp nói. Bảo hắn vào đây. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Vâng. Giải binh giáp lui ra. Rất nhanh. Viên Diệu La Hán bọc lấy một thân áo bào đen đi vào đại điện. Cung Sơn Hải. Ngươi lại tới làm gì? Ma Thập Tam hiếp mắt nói. Ba vị, ta đã mang tin tức về Vương Khả đến cho các ngươi, ta muốn hỏi, các ngươi thương lượng thế nào rồi? Viên Diệu La Hán trầm giọng nói. Thế nào là thế nào? Ngươi muốn làm gì? Ma Thập Tam nhíu mày hỏi lại. Tử Liên Ma Thần chết rồi, Hồng Liên Ma Thần chết rồi. Các ngươi không hề có chút lo lắng gì sao? Bước kế tiếp của Vương Khả chính là muốn giết các ngươi. Viên Diệu La Hán nói. Hừ, ngươi là luân hồi nhân hoàng của chính đạo, ngươi nói những lời này là muốn chế nhạo chúng ta. Ma Thập Tam lạnh lùng nói. Không, ta tới đây là để tìm các ngươi hợp tác. Viên Diệu La Hán trầm giọng nói. Hợp tác? À ha ha ha ha, ngươi. Luân hồi nhân hoàng. Ngươi muốn tìm chúng ta hợp tác? Ma Thập Tam khinh thường cười lớn. Không sai, ta là chính đạo, các ngươi là ma đạo. Nhưng chúng ta đều có cùng chung một kẻ địch. Đó là Vương Khả. Đúng không nào? Viên Diệu La Hán trịnh trọng nói. Hả? Ba người mắt lạnh nhìn Viên Diệu La Hán. Thôi được, vậy để ta nói thẳng. Sư tôn của ta cảm ứng được, Đại Quang Minh Bồ Tát sắp khôi phục tu vi. Nói cách khác, chẳng mấy chốc bọn Vương Khả sẽ phát động tổng tiến động đối với Luân Hồi Thần Đô. Viên Diệu La Hán nói. Phát động tổng tiến công với ngươi. Thế thì liên quan gì đến chúng ta? Hắc Liên Nhân Hoàng lạnh giọng nói. Ngươi nói đi. Viên Diệu La Hân nhìn sang Ma Thập Tam, hồi ngược lại. Ma Thập Tam híp mắt nói, nếu ta đoán không sai, sắc dục thiên bên người Vương Khả hẳn đã nuốt thiên đạo đăng tiên châu của Hồng Liên Ma Thần. Nói cách khác, rất nhanh Vương Khả sẽ có một tên đăng tiên cảnh làm trợ thủ, sau đó còn cả Đại Quang Minh Bồ Tát. Mà trước lúc đó, Vương Khả từng không biết dùng cách nào mà giết được Tử Liên Ma Thần. Nói cách khác, Vương Khả sắp có được đội hình đủ thực lực đối phó ba tên đăng tiên cảnh. Vừa nãy ta thấy, khí tức Tử Bất Phàm hình như cũng đã là đăng tiên cảnh. Sắc mặt Bạch Liên Ma Thần hơi biến, nhỏ giọng bổ sung thêm. Các ngươi đều thấy được, nếu các ngươi không giúp, để mặc cho Vương Khả đạt được mục đích, chỉ sợ tiếp sau gặp nạn sẽ là các ngươi. Viên Diệu La Hán trầm giọng nói. Ngươi muốn chúng ta làm tay chân cho ngươi? Ma Thập Tam cười lạnh nói. Luân hồi thần đô của ta có Đại Hắc Ám Bồ Tát là đăng tiên cảnh, một mình sư tôn có thể đối phó Đại Quang Minh Bồ Tát. Bản thể của ta sắp bước vào đăng tiên cảnh, chắc chỉ trong mấy ngày nữa thôi, tiếp nữa, ta còn có phân thân Long Đế cũng là đăng tiên cảnh. Viên Diệu La Hán trịnh trọng nói. Ngươi còn có thế của một nước. Trong mắt Bạch Liên Ma Thần co rụt lại. Không sai, theo lý mà nói, dù Vương Khả và Đại Quang Minh Bồ Tát có tới Luân Hồi Thần Đô thì cũng có đi không về. Nhưng mà, ta hy vọng diệt có tận gốc. Mong rằng lần này sẽ một lần vỗ chết cả đám bọn hắn, khiến bọn hắn không còn cơ hội lật thân. Hy vọng các ngươi sẽ cùng động thủ với ta, khiến bọn hắn đến cả cơ hội chạy trốn đều không có. Người có tâm tính kẻ vô tâm. Lần này phải khiến bọn hắn chết không có chỗ chôn. Viên Diệu La Hán thần tình dữ tợn nói. Mí mắt Ma Thập Tam, Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần đều không ngừng nhảy loạn, sát tính thật nặng. Rốt cuộc chúng ta là tà ma, hay người mới là tà ma? Sư tôn ta Đại Hắc Ám Bồ Tát nói, Đại Quang Minh Bồ Tát sắp đi về tìm nàng. Chắc chắn không sai được, dù Đại Hắc Ám Bồ Tát rất tự tin. Song chỉ là tự tin đối phó được một mình Đại Quang Minh Bồ Tát, trong khi còn bọn Vương Khả nữa. Các ngươi có muốn cùng ta chung tay giải quyết sạch sẽ đám kia? Hay là hy vọng Vương Khả chạy thoát? Sau này thành là ác mộng cho các ngươi. Viên Diệu La Hán trịnh trọng nói. Ma Thập Tam, Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần khẽ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều chợt qua một tia quyết tuyệt. Nếu là lúc trước, ba người chưa hẳn đã chịu hợp tác với Viên Diệu La Hán, nhưng mà, Tử Liên Ma Thần chết rồi, Hồng Liên Ma Thần cũng chết rồi. Tiếp theo sẽ đến lượt ai? Có ác hoàng nhìn chằm chằm, nguy cơ tử vong có thể giáng lên đầu bọn hắn bất cứ lúc nào. Được rồi. Ta bồi ngươi, cùng chung tay mai phục Vương Khải. Hắc Liên Ma Thần bóp bóp nắm tay, quyết đoán nói. Hắc Liên Ma Thần. Ma Thập Tam nhíu mày nhìn sang. Ma Thập Tam, ngươi không cần khuyên nữa. Mục tiêu kế tiếp của ác hoàng nhất định sẽ là ta, bởi vì ta từng khiến Long Ngọc trọng thương, còn làm Long Ngọc mất đi một cánh tay. Chương 2020, chính ma hợp tác, ta không thể ngồi im chờ chết, ta phải động thủ giết Vương Khả, giết Chu Hồng Y, giết Tử Bất Phàm. Ta phải động thủ. Hắc Liên Ma Thần biểu tình dữ tợn nói. Ma Thập Tam khẽ thở dài. Được rồi, ta cũng đáp ứng ngươi. Bạch Liên Ma Thần cũng lên tiếng. Yên tâm, có tâm tính vô tâm. Lần này Vương Khả tất chết không nghi ngờ. Viên Diệu La Hán dữ tợn nói. Ba tháng sau, Thập Vạn Đại Sơn, cao ốc thần vương số 1. Tầng hầm. Đại Quang Minh Bồ Tát, Bất Giới Hòa Thượng, Long Bà đã được Vương Khả chuyển tới đây. Thâm uyên kia đã bại lộ, tự nhiên không thể lưu lại. Lúc này, đứng bên cạnh Vương Khả là Sắc Dục Thiên được cuốn quanh bởi huyết quang, hai người cùng lúc nhìn đám Đại Quang Minh Bồ Tát. Đăng tiên cảnh. Vương Khả quay sang nhìn Sắc Dục Thiên, hỏi nói. Cái đó còn phải hồi. Sớm từ hai tháng trước ta đã là đăng tiên cảnh. Chỉ là một mực tôi luyện biển máu nên mới không đi ra thôi. Trong mắt Sắc Dục Thiên lóe lên một tia hung ác. Người nói chuyện thì cứ nói chuyện được rồi, nơi này lại không có người ngoài, bày ra biểu tình hung ác như vậy cho ai xem. Vương Khả trừng mắt nói. Ta đang nghĩ làm sao đi cứu Vi Vi, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ đối chiến bọn Cung Sơn Hải. Cho nên mới có chút không kìm được. Sắc Dục Thiên thu liễm thần tình, trầm giọng nói. Ngươi thành đăng tiên cảnh, 2 tháng trước, bên ngoài luân hồi thần đô cũng xuất hiện đăng tiên kiếp, sợ rằng cung Sơn Hải cũng thành đăng tiên cảnh, ngươi thế này chắc không đi được. Vương Khả lắc đầu. Vậy nên ta mới đợi Đại Quang Minh Bồ Tát. Sắc Dục Thiên trịnh trọng nói. Khí tức quanh người Đại Quang Minh Bồ Tát càng lúc càng mạnh, đã sắp có uy thế của đăng tiên cảnh rồi. Trương Lý Nhi ở bên mở miệng nói. Ông! Đột nhiên, quanh thân Đại Quang Minh Bồ Tát chợt bạo phát ra một luồng kim quang chói mắt. Kim quang vạn trượng chiếu sáng cả tầng hầm. Đại Quang Minh Bồ Tát sắp tỉnh. Ánh mắt Sắc Dục Thiên sáng lên. Oanh! Toàn bộ kim quang bất ngờ thu lại, gom hết vào trong cơ thể Đại Quang Minh Bồ Tát. Tiếp sau, một đạo gợn sóng màu bạc du đãng trong tầng hầm, cuối cùng biến mất không thấy đâu. A Di Đà Phật. Đại Quang Minh Bồ Tát đột nhiên mở miệng, hai mắt từ từ mở ra. Đại Quang Minh Bồ Tát. Vương Khả trịnh trọng nói. Vương Khả thí chủ, 3 tháng trước, đa tạ ngươi viện trợ. Đại Quang Minh Bồ Tát cười nói. Đại Quang Minh Bồ Tát, thì ra ngươi biết tình hình lúc ấy. Ngươi quá khách khí, chuyện đó không tính là gì. Một tên đăng tiên cảnh cỏn con mà thôi, ta vừa ra tay liền bóp chết. Vương Khả tranh công cười nói. Tiếng cười của Đại Quang Minh Bồ Tát lại chợt im bặt mà dừng, một tên đăng tiên cảnh cùng con, ngươi vừa ra tay liền bóp chết. Ngươi đang mỉa mai ta đấy à? Chật, Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi đừng để trong lòng, ta không nói ngươi, ta đang nói Hồng Liên Ma Thần. Chúng ta là một phe. Vương Khả lập tức bổ sung. Đại Quang Minh Bồ Tát. 22.1 Bồ Tát, Sư Tôn và Long Bà thế nào rồi? Sắc Dục Thiên nhìn sang Bất Giới và Long Bà ở bên. Còn không mau tỉnh lại. Định giả bộ đến lúc nào? Đại Quang Minh Bồ Tát đột nhiên trầm giọng nói. A, Sư Tôn, ngươi đang gọi đệ tử. A-di-đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng lập tức tỉnh lại. Long Bà cũng hợp thời mở mắt ra, mặt đỏ lên. Bất Giới, ngươi sớm đã tỉnh. Nãy giờ một mực giả bộ nhập định. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Không có, vừa mới tỉnh, vừa mới tỉnh. Bất Giới Hòa Thượng lập tức kêu lên. Ngươi tỉnh rồi, tại sao còn phải giả vờ nhập định? Trương Lý Nhi khó hiểu nói. Còn tại sao nữa? Không phải là vì muốn sở tay Long Bà thêm một lúc, ngươi đừng thấy bộ dạng Bất Giới Hòa Thượng bị ổi mà tưởng lầm, thật ra con người hắn là có sắc tâm nhưng không sắc đảm. Chỉ biết chiếm chút tiểu tiện nghi. Ách! Là cái loại nhân cách hèn mọn ấy. Vương Khả ở bên nhỏ giọng nói. Vương Khả, ngươi đừng vu khống Bần Tăng. Trương Lý Nhi thí chủ, Bần Tăng quang minh chính đại, đừng tin lời Vương Khả vu khống. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nói. Ta tin tưởng Vương Khả. Trên mặt Trương Lý Nhi lập tức hiện lên vẻ khinh miệt, ghét bỏ nói. Bất Giới Hòa Thượng, bằng UA. Bất Giới, nếu ngươi thích, quay đầu ta ngày ngày cho ngươi sờ tay. Không cần phải len lén vậy đâu. Long Bà chợt ôn nhu nhìn sang Bất Giới La Hán. Nét mặt Bất Giới La Hán cứng lại, lập tức chắp tay trước ngực, làm ra bộ dạng cự người ngoài ngàn dặm. Đồng thời lặng lẽ nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát, như thể sợ Đại Quang Minh Bồ Tát trách tội. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn đồ đệ, cơ mặt bất giác giật nhẹ một cái. Đại Quang Minh Bồ Tát. Theo lý mà nói, ngài là sư tổ của ta. Đệ tử Sắc Dục Thiên, khẩn cầu sư tổ cứu thê tử ta, cung vi. Sắc Dục Thiên cung kính bái lạy. Đại Quang Minh Bồ Tát, cầu ngài cứu tỷ ta và tiểu vi. Long Bà cũng lập tức quỳ xuống bái lạy. Sư tôn, viên diệu sư muội tao độc thủ của cung Sơn Hải, lúc này chính đang bị luyện làm khôi lỗi, hơn 1 năm qua, nhờ có sư tôn trợ giúp, tu vi đệ tử chẳng những khôi phục. Còn đề thăng tới võ thần cảnh đỉnh phong, xin sư tôn ra tay cứu sư muội, đệ tử nguyện cùng xuất thủ. Bất Giới Hòa Thượng cũng cung kính bái lạy. Đại Quang Minh Bồ Tát lại sa vào trầm ngâm. Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi còn ngập ngừng gì nữa? Đây đều là đồ tử đồ tôn của ngươi, giờ ngươi đã khôi phục đỉnh phong, chúng ta cùng đi, lật tay liền có thể giải quyết. Vương Khả ở bên cũng lên tiếng khuyên nhủ. Vương Khả! Ngươi cũng nóng lòng. Đại Quang Minh Bồ Tát hiếu kỳ nói. Ta đương nhiên nóng lòng, Sắc Dục Thiên còn thiếu nợ ta một phần thần hỏa, ta phải cứu cung vi mới sớm chút đòi được nợ. Vương Khả lập tức nói. Ngươi cần thân hỏa. Đại Quang Minh Bồ Tát lại hỏi tiếp. Đương nhiên, chuyện này liên quan trực tiếp đến cuộc sống hạnh phúc của ta, thần hỏa thật sự vô cùng quan trọng. Vương Khả trịnh trọng nói. Ở bên, Hồng Phượng Hoàng Trương Lý Nhi cũng liều mạng gật đầu. Đại Quang Minh Bồ Tát khẽ nhíu mày, hiển nhiên còn có chút mơ hồ, song lại không truy hỏi đến cùng. Cung Sơn Hải. Hắn không tính là gì, phiền toái duy nhất ở Luân Hồi Thần Đô chính là phân thân mặt trái kia của ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.